Như Lai liền nói, chỗ tu của các vị chưa xong, bậc của các vị ở gần với huệ của Phật. Phải biết rằng, Niết Bàn đã được đó không phải chân thật. Đó chỉ là phương tiện của Như Lai. Ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Như vị đạo sư kia vì muốn cho mọi người nghỉ ngơi mà hóa thành lớn. Chỗ châu báu ở gần, thành này không phải thật. B. Dạng ý. 1. Mỗi hạt bụi là một kiếp. Thời gian trong thế giới ý niệm và dòng thực tại phi thời gian. 2. Giới thiệu Đức Phật Đại Thông Trí Thắng. Nói về vị cổ Phật và các nhân duyên xa xưa của chúng hội hôm nay. Về mặt giáo lý, Đức Đại Thông Trí Thắng là sự biểu thị của Đức Phật bản thể. 3. Gia đình tâm linh. Mối liên hệ cha con trong quá khứ giữa Đức Phật Đại Thông Trí Thắng và Thích Ca Mâu Ni. Mối liên hệ mang tính cách biểu tượng của Đức Đại Thông Trí Thắng và 16 vị vương tử. 4. Ánh sáng của Đức Phật và cung điện nhà trời. Khi Đức Đại Thông Trí Thắng thành tựu vô thượng Bồ Đề, ánh sáng giác ngộ của Ngài đã chiếu đến 10 phương các cõi trời. Các vị trời ở cõi Phạm Thiên từ bỏ cung điện của mình lần theo ánh sáng để đi tìm Phật. 5. Phạm Thiên thỉnh Pháp và 3 lần chuyển Pháp Luân. Tùy thuận căn cơ của chúng sinh, Đức Phật đã 3 lần chuyển Pháp Luân, bao gồm thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Hai loại tứ đế, sinh diệt tứ đế và vô tác tứ đế. 6. Hóa thành và Niết Bàn của Thanh Văn. Niết Bàn của hàng Thanh Văn chỉ là hóa thành. Khái niệm về một thành phố ảo được Đức Phật phương tiện lập ra làm chỗ nghỉ tạm cho hàng Thanh Văn. Đó không phải là Niết Bàn chân thật. Niết Bàn chân thật chính là đạt đến bảo sở, kho báu tri kiến chân thật của Như Lai. 7. Trái tim của Kinh Pháp Hoa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. C. Lược giải. Theo Tông Thiên Thai, phần giáo lý Tích Môn được Đức Phật trình bày theo 3 cách, gọi là Tam Châu Thuyết Pháp, 3 vòng Thuyết Pháp. Phẩm Phương Tiện, chương 2, thuộc về Pháp Thuyết Châu. Ở đó Đức Phật Thuyết Pháp Nhất Thừa một cách trực tiếp, và chỉ có chúng thanh văn có trí tuệ bậc thượng mới có thể lĩnh hội được. Bậc trung hạ không hiểu rõ, còn nhiều điều nghi ngờ. Vì vậy Đức Phật đã dùng dụ thuyết châu, tức là dùng các thí dụ để giảng giải về nhất thừa. Trong phần dụ thuyết châu có 5 thí dụ, đó là nhà lửa, phẩm thí dụ, cung tử, phẩm tính giải, cỏ thuốc, người thợ làm đồ gốm và người mù bẩm sinh, phẩm dược thảo dụ. Qua 5 thí dụ này, hàng thanh văn bậc trung đã liễu ngộ đạo nhất thừa và được thọ ký thành Phật, phẩm thọ ký. Tiếp theo, để hóa độ hàng thanh văn bậc hạ, Đức Phật đã dùng đến châu thứ 3, đó là nhân duyên thuyết châu để chỉ bày đạo nhất thừa. Phần này nói đến các nhân duyên lâu xa trong quá khứ và được bắt đầu bằng thí dụ hóa thành trong phẩm hóa thành dụ, chương thứ 7. Dưới đây chúng ta sẽ đi vào một số nội dung quan trọng. 1. Mỗi hạt bụi là một kiếp. Mở đầu phẩm hóa thành dụ, chương thứ 7 Kinh Pháp Hoa, Đức Phật kể lại câu chuyện về Đức Đại Thông Trí Thắng, Maha Vijnana Jnana Bipu, một vị cổ Phật đã nhập diệt cách đây rất lâu. Thời gian lâu xa đó được diễn tả bằng một thí dụ như sau. Có người đem cả thế giới Tam Thiên Đại Thiên nghiền nát thành mực, rồi đi qua mỗi 1.000 thế giới ở phương Đông thì chấm một điểm. Cứ như thế chấm cho hết số mực đó. Sau cùng, đem tất cả thế giới đã đi qua, hoặc có chấm mực, hoặc không có chấm mực, nghiền nát thành bụi. Và cứ mỗi hạt bụi là một kiếp. Từ khi Đức Đại Thông Trí Thắng diệt độ đến nay, số kiếp lâu xa hơn số bụi đó vô lượng vô biên, trăm nghìn muôn ức lần. Ở đây, Đức Phật dùng số lượng hạt bụi của thế giới để ví cho sự lâu dài, bất khả tư nghị. Thông thường thời gian được quan niệm như một chiều dài vô tận, kéo dài từ quá khứ đến vị lai. Với cách hiểu này, thời gian lâu xa tính bằng số lượng hạt bụi, hay còn gọi là vi trần kiếp như trên, quả là không thể đo lường được. Ngay cả với khả năng tư duy cao hay trí tưởng tượng phong phú, một nhà toán học cũng không thể đếm được có bao nhiêu hạt bụi trong căn phòng của mình, hạ huống là đếm được số lượng hạt bụi của một thế giới, hai thế giới và cho đến trăm nghìn muôn ức thế giới. Vậy sự mô tả thời gian lâu xa của vi trần kiếp có ý nghĩa đích thực là gì? Thử một lần để lại đằng sau mọi ý niệm 1, 2, 3 và chúng ta bắt đầu suy gẫm. Tại sao phải phóng tầm nhìn vào một quá khứ xa xôi, xa đến nỗi ngay cả trí tưởng tượng cũng không thể vươn đến được như thế? Phải chăng càng tư duy về điều đó thì trí thông minh của chúng ta càng bị dồn đến chỗ tận cùng, đến một điểm mà ở đó mọi suy tính, phân biệt đành phải dừng lại, nhường chỗ cho thế giới vô phân biệt, một thế giới vốn vượt lên trên mọi khái niệm dài, ngắn, xa, gần. Quả thật như thế, khi tư duy khép lại và chỉ có mặt trong tỉnh thức một cách trọn vẹn, lúc bấy giờ, cánh cửa không môn của thế giới chân thật hiện tiền sẽ mở ra. Ở đó, một thế giới sống động, phi thời gian, từ bao giờ vẫn như thế, vẫn mãi miết trôi giữa dòng thực tại vô ngã. Đây không phải là cái nhìn theo cách phân biệt của con đường tư duy hữu ngã, mà là cái nhìn như thật, được phóng chiếu trực tiếp từ đời sống thực tại hiện tiền, bây giờ và ở đây. Chính vì vậy, sau khi đưa ra thí dụ về sự lâu xa của vi trần kiếp, Đức Phật nói rằng, với tri kiến của Như Lai, sự lâu xa đó giống như là ngày hôm nay. Rõ ràng trong thế giới thực tại, tự thân nó không có khái niệm thời gian vật lý dài đằng đẵng. Ở đó, đời sống thực thụ trôi lăn trong mỗi niệm sinh diệt tương tục. Và vì vậy, sinh và diệt của mỗi ý niệm được xem là một kiếp. Đến và đi trong mỗi nhịp đập của trái tim là một kiếp. Mỗi cái nháy mắt là một kiếp. Và cũng như thế, mỗi hạt bụi là một kiếp. Tại đây, với một cái nhìn vượt thời gian, chúng ta có thể đi đến gần hơn với Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. 2. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng. Kinh ghi rằng, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng ở nước Hảo Thành, sống lâu đến 540 vạn ức Na Do Tha Kiếp. Lúc Ngài ngồi nơi đạo tràng phá ma quân, sắp sửa thành đạo, nhưng Phật Pháp không xuất hiện. Thuở đó các vị trời đau lợi trải tòa sư tử cao một dặm dưới cội bồ đề để cúng dường. Khi Phật vừa ngồi trên tòa đó, chư thiên tấu nhạc trời, các vị phạm thiên trải hoa trời. Gió mang mùi hương lâu lâu thổi đến, dọn hoa héo rồi trải hoa mới để cúng dường. Trải qua suốt 10 tiểu kiếp như thế, bây giờ Phật Pháp mới xuất hiện và Ngài thành tựu vô thượng chánh giác. Đoạn kinh này giới thiệu về sự kiện thành đạo rất đặc biệt của Đức Đại Thông Trí Thắng. Sự khác thường đó chính là Ngài đã ngồi suốt 10 kiếp ở đạo tràng mà Phật Pháp vẫn không xuất hiện, tức là vẫn không thành đạo. Cho đến khi các vị trời đau lợi trải tòa sư tử cao một do tuần dưới cội bồ đề để cúng dường, Phật ngồi nơi tòa này thì mới thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chi tiết này được hiểu qua nhiều cách khác nhau. Trước hết, danh hiệu Đại Thông Trí Thắng có nghĩa là bậc giác ngộ, bậc có trí tuệ tối thượng, thông suốt tất cả các pháp, nhất thiết chủng trí. Và do đó, một bậc như thế khi ngồi ở bồ đề giác ngộ đạo tràng, có nghĩa là Ngài đã an trụ nơi Phật vị rồi, đã là Phật rồi, đâu cần phải trở thành Phật nữa. Như vậy, sự kiện các vị trời thiết tòa sư tử cúng dường, Ngài đến ngồi trên tòa này thì chứng đắc vô thượng bồ đề, vân vân, được xem là sự ứng thân thành Phật theo cơ duyên mà thôi. Đây cũng được gọi là ứng thân thụy tích của Phật. Thụy tích được ví như ánh trăng trên trời chiếu xuống, thụy, mặt hồ, làm cho ánh trăng trong hồ hiện ra. Tuy nhiên, ánh trăng trong hồ chỉ là hình bóng, tích của ánh trăng trên trời mà thôi. Nó không phải là ánh trăng thật. Ánh trăng thật là bản thể tự giác thánh trí, bất sinh, bất diệt, lúc nào và ở đâu cũng có, được mô tả qua Phật hiệu Đại Thông Trí Thắng. Như vậy, chính sự hiện diện của Đức Đại Thông Chí Thắng cũng là sự hiện diện của một vị Phật bản thể, tức là Đức Bổn Phật mà không phải là Tích Phật. Với một Đức Bổn Phật như thế, làm sao có thể tính đếm được tháng năm đi qua trong thời đại của Ngài, dù quá khứ, hiện tại hay vị lai? Chỉ có thể dùng khái niệm vi trần số kiếp để nói lên sự hiện hữu vượt thời gian của Ngài. 3. Gia đình tâm linh. Kinh bảo rằng, lúc Đức Phật Đức Đại Thông Trí Thắng chưa xuất gia, Ngài có 16 vị vương tử, người con cả tên là Trí Tích. Các con nghe vua cha tu hành thành Phật, liền bỏ đồ trân báu tìm đến chỗ Phật, cũng phát tâm xuất gia làm sa di. Mẹ và ông nội là vua Chuyển Luân Thánh Vương, cùng 100 vị đại thần và hàng thứ chân cùng đi theo đến đạo tràng để cúng dường Đức Phật, thỉnh Phật chuyển Pháp Luân. Sau khi thọ Pháp qua 3 lần chuyển Pháp Luân tứ đế của Phật, 16 vị sa di đã thỉnh Phật thuyết Pháp lớn Vô Thượng Bồ Đề. Đức Phật nhận lời thỉnh của các sa di, qua 20.000 kiếp sau, ở trong hàng 4 chúng mới nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Giáo Hóa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. Đức Phật nói kinh đó xong, 16 vị sa di vị đạo vô thượng chánh giác đều thọ trì, độc tụng thông thuộc. Nói kinh xong, Đức Đại Thông Trí Thắng vào thất nhập định suốt 84.000 kiếp. Các vị Bồ Tát sa di Sramaneda đã lên tòa thuyết kinh Pháp Hoa cho 4 bộ chúng cũng trong suốt 84.000 kiếp. Mỗi vị đều độ 600 muôn ức Na Do Tha hằng hà sa chúng sinh, phát tâm vô thượng Bồ Đề. Qua 84.000 kiếp, sau khi từ Tam Muội dậy, Đức Đại Thông Trí Thắng đến Pháp Tòa, ngồi an lành, rồi bảo đại chúng rằng, 16 vị Bồ Tát Sa Di này rất là ít có, căn tính thông minh, trí tuệ sáng suốt, đã từng cúng dường vô lượng nghìn muôn ức các Đức Phật. Ở chỗ các Đức Phật tu hành thanh tịnh, dùng trí của Phật để chỉ dạy chúng sinh chứng nghiệm Phật trí. Nếu hàng thanh văn, duyên giác, cùng các Bồ Tát tinh kính Pháp của các vị Bồ Tát Sa Di đó nói và một lòng thọ trì, người đó sẽ được trí tuệ của Như Lai. 16 vị Sa Di nay đều chứng đạo Vô Thượng Bồ Đề, hiện đang nói Pháp trong các thế giới ở mười phương, có vô lượng trăm nghìn muôn ức Bồ Tát, thanh văn làm quyến thuộc. 2 vị Sa Di làm Phật ở phương Đông là Đức Phật A Súc và Phật Tu Di Đảnh. 2 vị làm Phật ở phương Đông Nam là Đức Phật Sư Tử Âm và Sư Tử Tướng. 2 vị làm Phật ở phương Nam là Đức Phật Hư Không Trụ và Thường Diệt. 2 vị làm Phật ở phương Tây Nam là Đức Phật Đế Tướng và Phạm Tướng. 2 vị làm Phật ở phương Tây là Đức Phật A Di Đà và Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não. 2 vị làm Phật ở phương Tây Bắc là Đức Phật Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông và Tu Di Tướng. 2 vị làm Phật ở phương Bắc là Đức Phật Vân Tự Tại và Vân Tự Tại Vương. 1 vị làm Phật ở phương Đông Bắc hiệu là Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy. Vị thứ 16 chính là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới Ta Bà. Trong phần tóm lược ở trên, có một số điểm quan trọng về mối liên hệ của các nhân duyên xa xưa và chúng hội Pháp Hoa hôm nay, cũng như một số nội dung giáo lý tinh tế về quyến thuộc tâm linh giữa các Đức Phật và hàng thân quyến của các Ngài. Trước hết là về quyến thuộc tâm linh. Chúng ta thấy phẩm tựa chương 1 giới thiệu Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh có 8 người con. Cả 8 vị vương tử này đều có tên gắn liền với chữ Ý, Mati. Trong ý nghĩa giáo điển, 8 người con này biểu thị cho dòng tâm thức khi chưa giác ngộ. Đến chương này, giới thiệu Đức Đại Thông Trí Thắng với 16 người con và người con cả tên là Trí Tích. Jnanakara có nghĩa là tích chứa trí tuệ do công đức tu hành. 16 vị vương tử theo vua cha xuất gia tu hành thành đạo, trở thành 16 vị Phật hiện đang thuyết Pháp ở khắp nơi. Ở điểm này, chúng ta thấy từ xuất gia cho đến thành Phật là sự trình bày một cách rõ ràng về con đường chuyển hóa tâm thức, từ mê đến ngộ hay từ vọng đến chân. Đấy chính là con đường chuyển thức thành trí. Và vì vậy, sau khi thành đạo, 16 vị phương tử có Phật hiệu với ý nghĩa đặc thù như sau. A-súc có nghĩa là bất động, Tu-di-đảnh là hướng thượng, đỉnh cao của Pháp giới, biểu thị cho chánh kiến, chi phần quan trọng nhất trong bát chánh đạo. Sư tử âm là tiếng rống của sư tử, biểu thị cho chánh tư duy, đưa đến tiếng nói chánh pháp, chánh ngữ. Sư tử tướng là thân tướng trang nghiêm do tu tập chánh nghiệp và chánh mạng. Hư không trụ là an trụ trong chánh định hay an trụ pháp không. Thường diệt là tịch tịnh do công phu tu tập chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đế tướng là tướng đế thích. Phạm tướng là tướng của Phạm Thiên. Cả hai biểu thị cho thánh giới trang nghiêm. A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, biểu thị cho sự viên mãn của giới định tuệ, độ nhất thiết chúng sinh khổ não, là tâm đại từ đại bi. Đa-ma-la-bạt chiên đàn hương là đức hạnh vô nhiễm, tướng thanh tịnh giải thoát. Tu-di-tướng là tướng uy đức vĩ đại. Vân tự tại là tri kiến giải thoát, tự tại vô ngại trong thuyết pháp giáo hóa chúng sinh. Vân tự tại vương là làm chủ sự tự tại. Hoại nhất thiết thế gian bố úy là đức vô úy, không sợ hãi. Và Thích Ca Mâu Ni là năng nhân, thương yêu muôn loài chúng sinh. Về mặt ý nghĩa biểu tượng, 15 Phật hiệu trước mô tả công đức trang nghiêm của chính Đức Thích Ca Mâu Ni, tức là vị Phật thứ 16. Nhìn từ góc độ khác, ở mỗi phương khác nhau, các vị Phật hóa thân khác nhau, có tên hiệu khác nhau, nhưng vẫn làm một việc giống nhau, đó là từng bước dìu dắt chúng sinh loại trừ khổ đau, đi đến vô thượng Bồ Đề. Dù mỗi vị có Phật hiệu khác nhau, nhưng tất cả đều giống nhau trong bản thể, và bản thể đó chính là sự hợp nhất của trí tuệ và tình yêu. Do vậy, từ Đức Đại Thông Trí Thắng biểu thị cho trí tuệ, cho đến Đức Thích Ca Mâu Ni biểu thị cho tình yêu, dù được mô tả cách xa nhau hàng vi trần kiếp, như cả hai chỉ là một trong bản giác diệu minh. Sau cùng, Kinh nhấn mạnh đến mối liên hệ của chúng hội của 16 vị sa di thuở trước và chúng hội Thanh Văn ngày nay như sau. 16 vị Bồ Tát đó thường nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng sinh của mỗi vị Bồ Tát hóa độ đời đời sanh ra đều cùng Bồ Tát ở chung, cùng theo nghe Pháp và đều được tin hiểu. Cũng nhờ nhân duyên đó được gặp 4.000 ức các Đức Phật Thế Tôn, đến nay vẫn chưa dứt. Từ ý kinh này, chúng ta thấy rằng, chúng hội Thanh Văn đang nghe Đức Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa ngày nay không ai khác hơn là những chúng sinh đã từng có nhân duyên nghe kinh Pháp Hoa thuở xưa do 16 vị Bồ Tát Sa Di giảng thuyết. Đức Phật xác định rằng, lúc chúng ta làm Sa Di, mỗi người giáo hóa vô lượng trăm nghìn muôn ức hằng hà sa chúng sinh. Họ vì đạo vô thượng theo ta nghe Pháp. Chúng sinh được hóa độ trong thuở đó chính là các vị và các đệ tử Thanh Văn trong đời vị lai. Và như thế có thể hiểu rằng, bản thân chúng ta ngày nay gặp được kinh Pháp Hoa và phát nguyện thọ trì kinh, cũng có nghĩa là chúng ta đã có nhân duyên với chư Phật một cách nào đó. 4. Ánh sáng của Đức Phật và cung điện nhà trời. Kinh ghi rằng, lúc Đức Đại Thông Trí Thắng thành tựu Phật quả, các thế giới trong 10 phương, mỗi phương 500 muôn ức các cõi Phật đều rung động 6 cách. Trong các cõi đó, chỗ tối tâm nơi ánh sáng của nhật nguyệt không chiếu tới, bỗng nhiên đều sáng trở, khiến chúng sinh cùng thấy được nhau. Trong các cõi đó, cung điện của chư thiên cho đến phạm cung đều rung động 6 cách, có hào quang lớn chiếu soi cùng khắp. Ở phương đông, 500 muôn ức các cõi nước, cung điện của trời Phạm Thiên ánh sáng rực rỡ hơn ánh sáng thường ngày. Các Phạm Thiên Vương đều tự nghĩ rằng, hôm nay cung điện sáng rực từ xưa chưa từng có, vì nhân duyên gì mà có điểm tốt này? Là trời Đại Đức sinh hay là Phật ra đời mà ánh sáng lớn này khắp soi cả 10 phương? Bây giờ các vị Phạm Thiên Vương cùng với cung điện của mình, mỗi vị lấy giỏ đựng các thứ hoa trời, đồng đi đến phương Nam suy tìm tướng sáng đó. Đến nơi thấy Phật ngồi tòa sư tử dưới cội Bồ Đề, hàng chư thiên, Long Vương, Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, Nhân và Phi Nhân, v.v. cung kính vây quanh Đức Phật chuyển Pháp Luân. Các vị Phạm Thiên Vương lạy Phật, đi nhiễu quanh, rồi lấy hoa trời rải cúng dường Đức Phật và cây bồ đề của Phật, rồi mỗi vị đem cung điện dâng lên cúng dường Đức Phật. Bây giờ các vị Phạm Thiên Vương thỉnh Phật chuyển Pháp Luân, cứu độ chúng sinh, mở đường Niết Bàn. Đức Đại Thông Trí Thắng im lặng nhận lời, vân vân. Ở các phương khác, Đông Nam, phương Tây, Tây Nam, cho đến Hạ Phương, sự kỳ diệu nhiễm màu cũng xảy ra tương tự như thế, vân vân. Các vị trời cũng lần theo ánh sáng đi theo nhiều hướng khác nhau để tìm đến Phật. Cùng với mẫu thức này, ngay từ đầu trong phẩm tựa, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh phóng ánh quang từ giữa đôi chân mày xuyên suốt 18.000 thế giới ở phương Đông, và chúng sinh trong các cõi đều nhìn thấy nhau. Đây là lần khai thị thứ nhất. Ngược lại trong phẩm này, ánh quang minh của Phật Đại Thông Trí Thắng chiếu sáng khắp cùng 10 phương thế giới. Ánh sáng chiếu đến ngay cả những hang động sâu tối, nơi mà ánh sáng mặt trời và mặt trăng không thể chiếu tới được. Các vị trời ở các phương khác nhau lần theo ánh sáng mà tìm đến Phật. Đây là lần khai thị thứ hai. Cả hai lần đều nói đến ánh sáng từ các vị cổ Phật. Ý muốn nói đến ánh sáng từ bản thể uy nguyên, xưa nay vẫn là như thế. Tuy vậy, mỗi lần khai thị, Đức Phật tùy thuận vào căn cơ của chúng sinh. Từ đầu Pháp hội cho đến đây, vẫn chỉ có 5 vị Đại Thanh Văn tỏ ngộ ánh sáng nhất thừa và được thọ ký thành Phật. Vì thế, Đức Phật tiếp tục dùng các phương tiện để hóa độ cho hàng thanh văn bậc hạ. Về ý nghĩa biểu tượng, khi Đức Phật thành đạo, có nghĩa là Ngài đã xóa tan mạng u tối của vô minh. Vì vậy mà ánh sáng của chân lý giác ngộ từ nơi thân Ngài bừng sáng khắp nơi. Ánh sáng giác ngộ đó chính là ánh sáng tri kiến Phật có năng lực cứu độ chúng sinh còn chìm đắm trong tầm tối. Ở đây, ánh sáng tri kiến vô thượng đó có một giá trị đặc biệt mà ngay cả những chúng sinh có đời sống cao hơn chúng sinh trong thế giới con người vẫn tìm kiếm, quy ngưỡng. Kinh nói đến các vị trời ở Phạm Cung, Phạm Thiên Vương, nơi được xem là có nhiều phước báo và hạnh phúc hơn chúng sinh ở cõi Ta Bà. Các vị vẫn ngạc nhiên trước ánh sáng thù diệu khác thường tỏa ra từ sự giác ngộ của Phật và vui mừng đi tìm ánh sáng ấy để được nương nhờ công đức. Vì các vị biết chỉ có những bậc có đầy đủ phước đức và trí tuệ lớn lao mới có thể có những ánh sáng phúc lạc vô thượng như thế. Cho nên, trong lúc đi tìm nơi phát sinh ra ánh sáng vi diệu đó, các vị trời đồng thời mang theo hoa và cung điện của mình để cúng dường và cầu Pháp. 5. Phạm Thiên thỉnh Pháp và 3 lần chuyển Pháp Luân. Kinh ghi rằng, bây giờ các vị Phạm Thiên Vương mang theo cung điện của mình và giỏ đựng các thứ hoa trời cùng đi tìm ánh sáng đó. Đến nơi thấy Phật ngồi tòa sư tử dưới cội bồ đề, hàng chư thiên, Long Vương, Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, Nhân và Phi Nhân, v.v. cung kính vây quanh Đức Phật chuyển Pháp Luân. Các vị Phạm Thiên Vương lạy Phật đi nhiễu quanh, rồi lấy hoa trời rải cúng dường Đức Phật và cây bồ đề của Phật. Rồi mỗi vị đem cung điện dâng lên cúng dường Đức Phật. Bây giờ, các vị Phạm Thiên Vương thỉnh Phật chuyển Pháp Luân, cứu độ chúng sinh mở đường Niết Bàn. Đức Đại Thông Trí Thắng im lặng nhận lời. Ở các phương khác, Đông Nam, phương Nam, Tây Nam, cho đến Hạ Phương, sự kỳ diệu nhiệm màu xảy ra cũng tương tự như thế. Ở đây chúng ta thấy rằng, các vị trời đã mang theo cung điện và giỏ hoa, khi đi tìm theo ánh sáng. Khi gặp được Phật, các vị đã trải hoa cúng dường Ngài và cúng dường cây bồ đề nơi Ngài an tọa, sau đó dâng cung điện cúng dường. Với tất cả lòng thành đó, các vị đã chí thành thỉnh Phật thuyết pháp để lợi lạc cho muôn loài chúng sinh. Các chi tiết này nói lên nhiều ý nghĩa sâu xa. Trước hết, việc từ bỏ cung điện của mình để đi tìm ánh sáng nói lên lòng khát ngưỡng chân lý của hàng thiên chúng. Dù rằng đối với con người, cuộc sống của các vị trời ở thiên thượng luôn được xem là cõi hạnh phúc, an lạc lý tưởng. Cũng vậy, Hành động chư thiên trải hoa cúng dường Đức Phật và cây Bồ Đề nơi pháp tòa của Ngài, cho thấy các vị trời không những kính trọng Đức Phật, mà còn kính trọng luôn cả cây Bồ Đề nơi Đức Phật trú ngụ. Điều này thể hiện tinh thần tôn quý giáo pháp một cách rất mực thành kính. Rồi sau đó các vị đã dâng cúng cung điện của mình lên Đức Phật với mong muốn vun trồng cội phúc cũng như tìm kiếm một đời sống hạnh phúc cao thượng và thắng diệu hơn qua việc cầu thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Tất cả sự tôn trọng, cung kính, cúng dường và cầu pháp ấy biểu thị trái tim khát ngưỡng giáo pháp vô lậu giải thoát của hàng thiên chúng, cũng như tâm tư quảng đại của họ đối với việc làm lợi ích cho số đông, cho cả trời, người và các loại chúng sinh khác. Trong kinh Pháp Hoa cũng như các kinh Nikaya và A Hàm, các vị Phạm Thiên Vương luôn xuất hiện để thỉnh Phật thuyết pháp vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích và hạnh phúc của chư thiên và loài người. Về mặt biểu tượng, theo Trí Quảng Đại Sư, hình ảnh Phạm Thiên thỉnh pháp biểu thị cho tiếng nói đại bi từ nội tâm sâu xa của chính Đức Phật thúc giục Ngài lên đường giáo hóa chúng sinh. Kinh ghi tiếp: sau khi Đức Đại Thông Trí Thắng nhận lời thỉnh của các Phạm Thiên Vương và 16 vị vương tử, Ngài ba lần chuyển pháp luân. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường diệt khổ. Và rộng thuyết pháp 12 nhân duyên, lưu chuyển và hoàn diệt. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, vân vân. Vô minh diệt, hành diệt, thức diệt, vân vân. Qua đoạn trình bày ở trên, chúng ta thấy nghi thức chuyển pháp luân thuyết pháp của chư Phật luôn giống nhau về con đường đi đến Niết Bàn. Các ngài trước hết giảng về bốn chân lý, tứ thánh đế, rồi tiếp nói rộng về 12 nhân duyên giúp cho chúng sinh từng bước hiểu được giáo pháp. Ở đây, ba lần chuyển pháp luân tức là ba vòng thuyết pháp, bao gồm thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Thị chuyển là chỉ bày rõ ràng bốn chân lý về khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, sự chấm dứt khổ đau và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Từ đây mà chúng sinh thấy rõ được con đường giải thoát phiền não sinh tử khổ đau. Vì vậy, đây gọi là kiến đạo. Khuyến chuyển là khích lệ tinh thần người nghe pháp tu tập đạo dứt khổ, đoạn trừ nguyên nhân của khổ, chứng đắc tịch diệt và thực hành con đường chánh đạo đưa đến tịch diệt. Đây là con đường tu đạo, tức là tu tập đạo giải thoát. Sau cùng, chứng chuyển thể hiện sự chấm dứt khổ đau, đoạn trừ nguyên nhân của khổ đau và chứng đắc niết bàn do tu tập thành tựu chánh đạo. Đây là giai vị vô học đạo, tức là đã chứng đắc thánh quả A-la-hán, ba lần chuyển pháp luân phù hợp với những căn cơ khác nhau. Cho nên kinh nói rằng, sau khi Đức Phật nói pháp giữa đại chúng trời, người, có 600 muôn ức chúng sinh vì không thọ, chấp thủ, các pháp nên đối với các lậu tâm được giải thoát, được thiền định sâu màu, có 3 tuệ minh, 6 thần thông và 8 giải thoát. Lúc nói pháp lần thứ 2, lần thứ 3, vân vân, có nghìn muôn ức hằng hà sa chúng sinh cũng giải thoát. Từ đó về sau các chúng thanh văn nhiều vô lượng vô biên. Ở đây, tứ thánh đế, bốn chân lý và 12 nhân duyên là giáo lý chung cho các thừa, tùy theo từng cấp độ được giải thích khác nhau. Căn cứ theo tiểu thừa và đại thừa, thì có hai loại tứ đế, đó là sinh diệt tứ đế và vô tác tứ đế. Sinh diệt tứ đế mô tả phần đoạn sinh tử hay sự sống chết lặp đi lặp lại là khổ đau. Phiền não nghiệp chướng tích lũy trong nhiều đời là nguyên nhân của khổ đau, trạch diệt, pratisanya nirodha. Dùng trí tuệ phân biệt, quán chiếu thật tướng các pháp, diệt trừ ô nhiễm để đạt đến diệt độ là niết bàn, và tu tập nhân vô ngã hay ngã không là con đường đi đến niết bàn. Trong khi vô tác tứ đế của đại thừa quan niệm rằng biến dịch sinh tử, tức là sự sinh diệt tương tục không ngừng của mỗi niệm trong dòng vô minh là khổ đau. Sở tri chướng, tức là cái chướng ngại do bám víu và sự thấy biết của mình, hay còn gọi là ngã kiến, là nguyên nhân của khổ đau. Vô trú tịch diệt là niết bàn, và tu tập pháp không là con đường đi đến niết bàn. Đối với nhất thừa viên đốn theo Kinh Pháp Hoa, thì đệ nhất nghĩa đế nằm ngay nơi khổ tập, như hoa sen mọc trong bùn. Lìa khổ tập để đi tìm chân lý thánh đế sẽ là viển vông. Trong ý nghĩa phương tiện, bốn thánh đế được giảng giải đi kèm với các tướng khổ đau, 3 hay 8 loại khổ đau, để độ cho hàng hạ căn. 12 nhân duyên độ cho hàng trung căn, vì tất cả đều quy về tâm, lấy tâm làm gốc. Vì vậy, sau khi lãnh thọ các giáo pháp căn bản này, 16 vương tử đã thỉnh Phật thuyết pháp lớn hướng đến tri kiến nhất thừa vô thượng. 6. Hóa thành và niết bàn của thành văn. Như đã đề cập trong Phẩm Phương Tiện, chương 2, Đức Phật tuyên bố chỉ có một Phật thừa là chân thật. Ngoài Phật thừa, không có thừa nào khác, không có 2, cũng không có 3. Và cho đến ngày nay ở thời Pháp Hoa, tức sau hơn 40 năm thuyết pháp độ sinh của Phật, các vị thanh văn mới nghe được Kinh Pháp Hoa và mới biết được điều này. Biết rằng, quả vị niết bàn của thanh văn chỉ là tạm bợ, chứ không phải là cảnh giới chân thật. Nhờ vậy, các vị bắt đầu chuyển hướng tư duy, phát khởi tâm vô thượng Bồ Đề, cầu mong thành tựu tri kiến Phật. Ở đây phát sinh ra một vấn đề quan trọng, là với khẳng định chỉ có một Phật thừa, vậy thì các vị thanh văn đã nhập Niết Bàn trước khi nghe Kinh Pháp Hoa sẽ đi về đâu? Làm sao để có thể giải quyết những trường hợp như thế? Tại đây, đối với vấn đề này, Đức Phật xác định rằng, sau khi ta diệt độ, có những đệ tử không nghe kinh này, không biết hạnh của Bồ Tát, tự ở nơi công đức của mình tưởng là diệt độ. Ở thế giới khác, ta có tên khác, người đó giàu tưởng là diệt độ, nhưng ở nơi cõi kia cầu trí tuệ của Phật, được nghe kinh này, chỉ có Phật thừa là thật diệt độ, không có thừa nào khác, trừ các đức Như Lai phương tiện nói. Tại đây, một lần nữa, chúng ta thấy mối liên hệ nhân duyên được thiết lập trong quá khứ, hiện tại và vị lai thể hiện tính chất nối kết tương tục của nhân quả. Ở đây rõ ràng không có khái niệm dấu chấm hết cho bất kỳ cuộc hành trình nào trong thế giới tâm linh Phật giáo. Ngay cả sự kiện Niết Bàn của Phật cũng không phải là sự kết thúc, dù không ai có thể biết được sau đó sẽ là gì. Tuy nhiên, chính Đức Phật khẳng định rằng, ở thế giới khác ta có tên khác. Điều này một cách nào đó nói lên tính vĩnh hằng bất tử của Đức Phật. Nhưng mặt khác nói cũng nói lên tính chất chung nhất của lý tưởng Bồ Tát Đạo. Vấn đề này sẽ được trình bày sâu rộng hơn trong các chương tiếp theo, đặc biệt là chương 16, Phẩm Như Lai Thọ Lượng. Nói tóm lại, đi vào cảnh giới khác nhau để cứu độ chúng sinh chính là nguyện lực đặc thù trong sự nghiệp hóa độ của một vị Bồ Tát hay một vị Phật. Chúng ta nhớ lại bốn đại nguyện của hàng Bồ Tát. Bốn đại nguyện đó không bao giờ kết thúc trong một đời. Và vì vậy, sự nghiệp hoằng hóa của một vị Phật hay một vị Bồ Tát cũng như thế, sẽ mãi tiếp tục với các công hạnh ba la mật trong 10 phương vô tận Pháp giới. Trên con đường hoằng hóa, Đức Phật đã dùng các phương tiện để xiển dương đạo nhất thừa nhằm dìu dắt chúng sinh đạt đến vô thượng Bồ Đề. Và điều đó được nói rõ trong chương này qua thí dụ về hóa thành, thành phố ảo. Ở đây, Đức Phật dùng thí dụ để nói về tính chất tạm thời đối với quả vị Niết Bàn của hàng thanh văn. Thí dụ hóa thành được trình bày như sau. Một nhóm người đi trên con đường hiểm nạn dài 5.000 dặm để tìm đến kho báu. Có một vị đạo sư thông minh sáng suốt hướng dẫn mọi người đi. Vị ấy biết rõ chỗ thông bích của con đường nguy hiểm này. Mọi người đi được nửa đường sinh tâm lười mỏi, muốn trở về vì đường trước còn xa. Vị đạo sư nghĩ rằng những người này thật đáng thương, đành bỏ trân bảo lớn mà muốn trở về. Ngài dùng phương tiện ở giữa đường hiểm quá 3.000 dặm, hóa ra một cái thành, rồi bảo mọi người. Các người đừng sợ, đừng lui về, có thành lớn này có thể tạm nghỉ, ở đó tùy ý làm gì cũng được. Nếu vào thành này sẽ được an ổn, rồi có thể đi thẳng đến chỗ kho báu. Mọi người mỏi mệt, nhưng rất vui mừng, vì đã ra khỏi đường dữ một cách an lành. Họ đi vào hóa thành rồi nghĩ rằng đã đến nơi an ổn. Lúc ấy đạo sư biết mọi người đã được nghỉ ngơi không còn mỏi mệt, liền diệt hóa thành rồi bảo họ rằng các người nên đi tới chỗ châu báu ở gần đây. Thành lớn trước đó là của ta biến hóa ra để nghỉ ngơi thôi. Đức Như Lai cũng như thế. Vì các vị mà làm đạo sư, biết các đường sinh tử hiểm nạn dài xa nên vượt qua thế nào. Ngài biết tâm thấp kém của chúng sinh nên dùng phương tiện ở giữa đường tạo hóa thành để nghỉ ngơi, nên nói hai niết bàn của hàng nhị thừa. Nếu chúng sinh trụ nơi đây, Như Lai liền nói, chỗ tu của các vị chưa xong, bậc của các vị chỉ ở gần với huệ của Phật. Phải biết rằng niết bàn đó không phải chân thật, đó chỉ là phương tiện của Như Lai ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Con đường sinh tử hiểm nạn dài 5.000 dặm, 500 do tuần, được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Ở đây dựa theo bối cảnh của quả vị thanh văn, lìa ba cõi, chấm dứt phần đoạn sinh tử và chứng đắc hữu dư niết bàn, được hiểu là đã quá 3.000 dặm, đạt đến hóa thành. Nơi đây, hành giả vẫn chưa đoạn trừ hết biến dịch sinh tử. Cho đến khi bước vào hàng Bồ Tát ở giai vị thứ bảy, thất địa, diệt trừ hết các tập khí nghiệp, lúc ấy hành giả mới vượt qua 4.000 dặm đến gần bảo sở. Khi đạt đến địa vị thứ 8 trở lên, hành giả mới diệt sạch vô minh, chấm dứt dòng biến dịch sinh tử và chứng đắc vô dư niết bàn. Tại đây hành giả chính thức vượt qua 5.000 dặm đường hiểm và đặt chân đến bảo sở, kho báu tri kiến của Như Lai. 7. Trái tim của Pháp Hoa. Phần kết của chương 7, chúng ta sẽ đề cập đến một đoạn kệ nổi tiếng của Pháp Hoa. 4 câu trong đoạn kệ này là phần kết của đoạn kệ dài do các vị trời Đại Phạm Thiên Vương ở Thiên Thượng đồng dâng lên Đức Phật. Ngày nay hầu hết cả Phật tử đều thuộc lòng đoạn kệ này và dùng nó trong bài tụng hồi hướng của các thời khóa Nhật tụng. Đoạn kệ như sau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Tuy chỉ có mấy câu rất ngắn, nhưng có thể nói đoạn kệ này nói lên được tất cả cái lý tưởng của Pháp Hoa, cái tinh yếu của Bồ Tát Đạo và đặc biệt là cái mục tiêu sâu cùng của giáo lý nhất thừa. Hai câu đầu, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, nói lên cái lý tưởng của Pháp Hoa, đó là tất cả chúng sinh đều có tiềm năng thành Phật. Vì vậy Pháp Hoa không từ bỏ hay loại trừ bất kỳ chúng sinh nào, ngay cả những kẻ làm hại và phỉ báng Đức Phật, phạm các trọng tội như Đề Bà Đạt Đa. Do đó, hướng về khắp tất cả là một đại nguyện rộng lớn, cưu mang tất cả muôn loài hữu tình. Câu thứ ba, đệ tử và chúng sinh nói lên cái tinh yếu của Bồ Tát Đạo, tức là tự độ, đệ tử, độ và tha chúng sinh, và tự giác và giác tha, hay nói khác đi là tự hành hóa tha. Bỏ rơi tha nhân sẽ đánh mất toàn bộ tinh thần của Bồ Tát Đạo, cũng như xa rời chúng sinh mà thực hành công đức bố thí ba la mật sẽ không có ý nghĩa gì hết. Các kinh Đại Thừa thường mô tả rằng vì chúng sinh bệnh nên Bồ Tát cũng bệnh. Chúng sinh bệnh diệt bệnh, chúng sinh vô diệt vô. Và sau cùng, câu thứ tư, đều trọn thành Phật đạo. Đây chính là mục tiêu tối hậu của Pháp Hoa. Chưa đạt đến Phật vị, hay nói khác hơn là chưa thành Phật, thì hành giả vẫn còn lưu lạc đâu đó trong hóa thành. Chỉ khi nào thể nhập vào đạo tri kiến của Phật, khi ấy hành giả mới thực sự về đến bảo sở. Và đây là niết bàn chân thật. Vì vậy bài kệ này chính là trái tim của Pháp Hoa.